Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, Giành Ngọc Tỷ. Phục Hoàn vợ chồng ngơ ngác mà nghe Lưu Biện miêu tả. Đang không ngừng ánh mắt giao lưu bên trong cũng minh bạch chính mình một nhà xem như cột vào Lưu Biện chiến xa bên trên, khiến nữ phục thọ xinh đẹp như hoa, tính tình dịu dàng. Ta muốn mẫu phi làm mai, hướng về hai vị đề thân, chẳng biết có được không? Lưu Biện đưa ra muốn kết hôn phục thọ, chủ yếu muốn cứu nàng một mạng, lấy nằm nhà danh tiếng xứng với chính mình. Phục thọ cùng Đường Ngọc quan hệ hài lòng, sau đó quản lý lên hậu cung đến có thể lẫn nhau hợp tác. Hai nữ đều là từ tiểu học tập cung đình lễ nghi lớn lên thế gia con gái. Đối với hậu cung vô cùng quen thuộc, đến lúc đó nhất định có thể trai gái xứng đôi vừa lứa. Nếu không thì một lòng phục thọ bị tuyển tiến vào dịch đình, đời này nhất định là cực kỳ thê lương. Lưu Biện hiện tại cần được thế gia đại tộc, đây là lưỡng toàn kỳ mỹ dễ làm phương pháp. Lạc Dương mỹ nhân mặc dù nhiều, nhưng đối với Lưu Biện cũng không thích hợp. Khó nói để điều thiền đảm đương hoàng hậu hoặc quý nhân. Muốn biết rõ Lữ Bố chính là yêu chết điều thiền, cũng chỉ dám cho nàng một cái thiếp danh phận. Thiếp là thương phẩm loại đồ vật, không có nhân quyền. Lữ Bố có hai vợ một thiếp, liền điều thiền địa vị thấp nhất. Đây là từ song phương thân phận và địa vị quyết định. Lạc Dương còn có một vị mỹ nhân thái diễm, bất quá cũng có thể bỏ qua. Hắn lão phụ cùng đồng trác quan hệ thân mật cũng đã để Lưu Biện chùn bước. Hà Thái Hậu biết rõ Hoàng Nhi mưu trí vượt xa chính mình, thấy thế rất tự nhiên lôi kéo trưởng công chúa tay, bắt đầu triển khai nữ nhân thế tiến công. Lưu Biện thấy Phục Hoàn vẫn như cũ do dự không quyết định, không khỏi thầm than cái này Tam Quốc thời đại tốt mưu không đoạn người thật nhiều. Quái không được năm đó xem Tam Quốc lịch sử, Lưu Biện thích nhất là nhỏ bá vương Tôn Sách, Vu Cát thì lại làm sao, giết liền giết, đại trượng phu một kiếm hoành hành, khoái ý nhân sinh. Nhìn thấy Phục Hoàn loại thái độ này, Lưu Biện duỗi ra hai ngón tay, hai năm sau ta tới đón Phục Thọ, đến lúc đó ta liền có chính mình địa bàn, đồng trác, xương khô trong mả tai. Được, Phục Hoàn còn chưa kịp tỏ thái độ, trưởng công chúa Lưu Hoa đứng lên. Lưu Biện, ngươi quả thực bất phàm, nếu như hai năm sau ngươi an toàn, sẽ không để cho Thọ Nhi bị khổ, ta liền đáp ứng đem Thọ Nhi gả cho ngươi làm phi. Chúng ta nằm nhà bắt đầu từ bây giờ toàn lực ngươi. Vỗ nhẹ hai tay, Lưu Biện cười nói, trưởng công chúa quả nhiên không phải người thường. Việc này cứ như vậy định ra đến, nơi đây không thích hợp ở lâu, ta liền không còn giữ lại các ngươi, đưa đi Phục Hoàn một nhà. Đến ban đêm, Lưu Biện cùng Trương Liêu liền lại đi ngũ phủ, đem Phục Hoàn việc từ từ nói chuyện. Quả nhiên mọi người nhất trí cho rằng hành động nhất định phải sớm, miễn cho đêm dài lắm mộng. Vương Việt đưa tới 8 tên chính mình đệ tử, đều là trung trinh hạng người. Vốn là Vương Việt sợ liên lụy bọn họ, chuẩn bị vân du thiên hạ, hiện tại bái Lưu Biện vì chúa công, đương nhiên phải đem bọn hắn gọi vì chúa công đại sự trợ trên một chút sức lực. Cả đám trên địa đồ đem hành động lộ tuyến sắp xếp xong xuôi, không khỏi cũng hưng phấn dị thường. Nghĩ ở đồng tặc ngay dưới mắt làm ra bực này kinh thiên đại sự, mỗi cái nam tính hô được phân bố cũng tăng nhanh rất nhiều. Chủ công, Lưu Biện đem hành động bố trí xong. Trương Liêu thận trọng, lên tiếng hỏi, không biết chủ công cùng đại sư muốn đi làm cái gì. Trải qua Trương Liêu nhắc nhở, mọi người lúc này mới phát hiện lần này Vĩnh An cung hành động rút lui cũng không Lưu Biện cùng Vương Việt tham gia. Không khỏi đều muốn hiếu kỳ ánh mắt nhìn về phía chính mình chủ công. Bản thân bây giờ rất thiếu một vị mưu sĩ. Lưu Biện trong lòng âm thầm nghĩ ngợi nói, Cổ Văn Hòa không tệ, đáng tiếc đây là một không thấy thỏ không thả chim ưng chủ. chính mình Phó Hiện Trạng vẫn không thể đi ép hắn. Không phải vậy biết hoàn toàn ngược lại. Ngọc tỷ, Lưu Biện cũng không gạt đại gia. Ta cùng với đại sư đem lẻn vào Lạc Dương Bắc cung đi trộm lấy Ngọc tỷ. Ngọc tỷ đối với Lưu Biện, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Vốn là thiên tử thân phận, chính là bị Đổng Trác phế. Mặc kệ sau đó thế sự làm sao, người nào có Ngọc tỷ ai mới là chân mệnh thiên tử. Ta biết rõ các ngươi đang suy nghĩ gì, các ngươi muốn cũng không đúng, ta cũng không phải muốn cùng Lưu Hiệp tranh cái này đế vị. Lưu Biện phải ở bộ hạ trước mặt dựng nên lên cao thượng tình cảm, tự nhiên không thể nói đi lấy Ngọc tỷ chính là chính mình. Mọi việc muốn lấy thiên hạ vì là đã nhậm chức mới có thể thắng hào kiệt. Đây là đế người cơ bản tố chất. Làm lịch sử giáo sư làm sao biết không hiểu điểm này. Lưu Biện đem dùng thiên tử để sai khiến chư hầu tình huống như thế sớm nói ra. Thực lực chúng ta không đủ lưu thủ Lạc Dương. Vì lẽ đó bất luận tương lai người nào được Lạc Dương hoặc là Trường An, Lưu Hiệp đều chỉ có thể là một con rối. Đây là các chư hầu hiệp thiên tử chỗ tốt. Nếu như Ngọc tỷ ở Lạc Dương, đối với chúng ta như vậy sau đó hành động biết sản sinh rất lớn bất tiện. Lưu Biện thành công, ánh mắt mọi người đều mang một phần cuồng nhiệt. Đúng a, thiếu đế thêm vào Ngọc tỷ, một lòng thực lực đến trình độ nhất định, cái kia chính là chân thật hoàng đế, đang ngồi tự nhiên đều là tòng long chi thần, tiền đồ há có thể hạn lượng. Ngọc tỷ cự đại hướng tâm lực để mọi người con mắt cũng phát sinh tia sáng. Trương Liêu vỗ ở ngực, không nhọc chủ công thân mạo hiểm. Liêu Nguyện cùng đại sư cùng đi vào, chắc chắn Ngọc tỷ trộm ra cung tới. Văn Viễn biết rõ Bắc cung cấu tạo sao. Liêu Biện một chậu nước lạnh liền đem Trương Liêu nhiệt tình tưới tắt hơn nửa. Không biết, Văn Viễn biết rõ Ngọc tỷ ở nơi nào sao? Không biết. Văn Viễn biết rõ Lạc Dương Bắc cung bên trong nơi nào có thể ẩn thân sao? Không biết, Trương Liêu thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng liền không có thanh âm. Kỳ thực Lưu Biện cũng không biết rằng Ngọc tỷ đến cùng ở nơi nào. Bất quá có thể nhất định là Ngọc tỷ ngay tại Lạc Dương Bắc cung bên trong chân cung. Thái giám hỗn loạn lúc, mình cùng Lưu Hiệp xuất cung lánh nạn. Đổng Trác cứu giá trở lại cung sau tìm khắp Ngọc tỷ truyền quốc mà không được. Cái này không học thức người cũng không biết Ngọc tỷ tầm quan trọng. Vì lẽ đó ngày ngày sống mơ mơ màng màng, cũng không có toàn lực tìm kiếm Ngọc tỷ. Không lâu, 18 trấn chư hầu chinh phạt Đổng Trác, Hổ Lao quan cuộc chiến sau đánh vào Lạc Dương. Trường Sa thái thú Tôn Kiên bộ hạ từ chân cung nhảy giếng mà chết, cung nhân trên thân tìm được Ngọc tỷ truyền quốc, từ đó Ngọc tỷ truyền quốc liền trở về Tôn Kiên. Lưu Biện có manh mối này, ngược lại hiện tại cũng không ra Lạc Dương, chính mình rời đi Vĩnh An cung sau Đổng Trác nhất định phải thừng lớn Lạc Dương thành, cùng với đứng ở ngũ phủ nơi nào cũng không thể đi. Còn không bằng thừa dịp đoạn này phong thanh hẹp thời gian ở không đi tìm Ngọc tỷ. Đèn màu đen, Đổng Trác tên béo đáng chết kia khẳng định không ngờ được chính mình liền ở bên cạnh hắn. Lưu Biện ánh mắt ở bên trong phòng nhìn quét một vòng rồi nói ra. Vì lẽ đó, chỉ có ta đi mới là thích hợp nhất. Có đại sư, không phải lo rồi. Ngoặc kép, trung bình 6 năm còn có một ngày đã sắp qua đi. Hán Hiến Đế đã quyết định đem năm mới niên hiệu đổi thành Sơ Bình. Nói cách khác, Sơ Bình năm đầu liền muốn đến. Lưu Biện trên đầu đồ đao sắp sửa hạ xuống. Đổng Trác trong ngày hôm nay hồi kinh tin tức đã xác nhận. Lưu Biện liền đem hành động ngày nhất định phải ở buổi tối ngày mai. Dựa theo mập mạp chết bầm này thói quen, hồi kinh sau nhất định phải đại yến quần thần, lấy đột xuất hắn quang huy công tích. Mà Lưu Biện chuẩn bị dùng chính mình phương thức, để Đổng Thái Sư tốt tốt vui a vui a. Sở hữu công tác chuẩn bị đã sắp xếp, Vĩnh An cung cần rút đi cũng không có nhiều người, trừ Hà Thái Hậu cùng Đường Phi. còn có 4 tái cung nữ, đỉnh đầu kiệu nhỏ nhét vào, lại từ 4 vị khí lực lớn tử sĩ liền có thể khiêng đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.